Pokemon Kaito Izumi, chương 659, Thế giới quá khứ, 3, góc truyện audio.com, cái quái gì đang diễn ra, những con quái thú này là sao? Điên rồ rồi, chúng ta đang phải đối mặt với những kẻ thù như thế nào vậy? Má nó ơi, kia là con gì đang bay trên bầu trời, ánh mắt của nó thật sự đáng sợ, hắc ám đang bao phủ tương lai nhân loại. Kia là chưa dứt câu, cả người đã nằm gục xuống, hoặc là nói đúng hơn trước ngực bị đâm bởi một cây shuriken bằng nước. Tuy rằng số lượng Pokemon mà Kaito sở hữu không tính nhiều, nhưng tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Greninja vượt qua hàng phòng ngự của đối thủ dễ như chơi, lại thêm khả năng tấn công trong thầm lặng của nó, rất nhiều kẻ thù đã phải gục ngã. Slowking, phụ trách giải phóng các Pokemon Kaito quay đầu đối với Slowking nói, bản thân cậu còn phải cùng với Lurs đối mặt với chính nó của quá khứ. Tốt, cứ để cho ta. Slowking tuy không yêu thích chiến tranh và chém giết, tuy nhiên nếu là bảo vệ các Pokemon, nó lựa chọn xông vào. Rất nhiều Pokemon đang đứng ở phía trước chặn đường xông vào của Kaito, tuy nhiên đối mặt với Tyranitar mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Không sở hữu hình thái Mega, sa mạc bạo quân cấp độ quán quân vẫn như là một hung thần thứ thiệt. Bình thường Pokemon của đối thủ hầu như không cản lại được, bọn chúng chỉ có thể khống chế Pokemon chiến đấu giống như công cụ mà thôi. Tyranitar sử dụng Rotom để mở đường, rất nhiều binh lính lo lắng bỏ chạy, hoàn toàn không dám đối mặt với sa mạc bạo quân. Ha ha, đóng băng lại chơi một chút a. Glion cũng gia nhập chiến đấu, nó nhảy qua những tán cây tiếp đến đột ngột dùng tốc độ cực đại phóng vào phía trên một lượng lớn binh lính và Pokemon. Há miệng liền gọi tới chiêu Blizzard đem lượng lớn binh lính khóa lại trong băng giá. Nếu ở phía Glion lạnh lẽo đến run người, như vậy bên phía Talonflame liền nóng rực đến khủng bố. Fire Blast, hai cánh đập mạnh kế tiếp há miệng ra phun tới lửa chữ thập. Talonflame bay đến rất nhanh, có rất nhiều kỹ năng vây công nó ở trên cao, tuy nhiên lực lượng quá yếu hoặc cũng là bắn ra quá chậm. Trước khi các đòn kỹ năng đánh trúng người Talonflame, chúng đã bị thiêu đốt hoàn toàn bởi con chim lửa rồi. Con người, và Pokemon của nơi này, kỳ lạ Mewtwo đứng ở trên không, không có ai làm gì nó, hoặc là nói là không làm gì được Mewtwo. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Mewtwo, nó không nghĩ tới lại có một tồn tại nguy hiểm như vậy đang lườm mình. Bỗng chốc, siêu năng lực của nó bị cản lại, rất nhanh, rất dứt khoát, kế tiếp lưỡi dao đã đến rất gần người Mewtwo. Keng, Slowking kịp thời cứu giúp, bất quá cả Slowking và Mewtwo liền lập tức bị thổi văng đi, vừa rồi là... Psybeam, một chiêu thức hệ siêu năng có thể đẩy lùi được nó. Mewtwo không thể tin tưởng được, nhưng mà sự thật chính xác là như vậy, đối diện là chính là một con Gardevoir. Mewtwo nhìn thấy Gardevoir, cảm giác đầu tiên chính là đáng sợ cùng với ớn lạnh. Ánh mắt như không có linh hồn của đối phương đang trừng thẳng về phía trước, thoát một cái, Mewtwo nhận ra nó rơi vào ảo ảnh. Gardevoir lần nữa tiến công, bất quá nó không thể đi xuyên qua màn phòng ngự của Mewtwo, mà ngược lại bị bắn văng trở về. Mega Mewtwo y hình thái xuất hiện, nó là một trong hai cái Pokemon duy nhất trong đội hình của Kaito có thể tự chủ tiến hóa mà không cần sự hỗ trợ của Kaito. Siêu năng lực mạnh mẽ đánh tới, Gardevoir lập tức biến mất, né tránh đến rất nhanh, mục tiêu là Slowking, cẩn thận, Slowing chỉ cảm, góc truyện audio.com, giác đến một cơn gió lướt nhanh như cắt xuất hiện ở trước mặt mình, cảm giác tử vong dâng lên. Nó, sắp chết, trước khi Gardevoir kịp thời chém đôi Slowking ra, nó đã bị Yveltal gặm lấy kéo rời đi, khả năng của hệ siêu năng hoàn toàn vô dụng đối với Yveltal. Bất quá sát khí tỏa ra đến từ Gardevoir vẫn làm cho Yveltal cảm thấy ớn lạnh, đây là một con quái vật đúng nghĩa. Dù bị cắn chặt bởi Yveltal, nhưng Gardevoir rất nhanh tránh thoát, Gardevoir đơn giản thay đổi kỹ năng tấn công. Khả năng phán đoán cực cao, bàn tay nắm chặt đấm mạnh vào người Yveltal bằng Thunder Punch. Oành, con mẹ nó đau đấy. Yveltal hóa thân thành Mega Yveltal, hàm răng siết lấy con quái vật trong miệng mình càng chặt, thậm chí đã có ý định cắn phế đi đối phương. Sức mạnh hệ hắc ám bằng chiêu Crunch liên tục thẩm thấu lên người Gardevoir, bất quá con Gardevoir này hoàn toàn không hề kêu lên đau đớn. Ngược lại phản kháng càng mạnh mẽ hơn. Kaito, Lurs đột nhiên nói, Yveltal, để nó cho chúng ta. Kaito cũng gật đầu, đối với Yveltal nói, đây là hối hận của Lurs, cần phải để nó tự mình cản lại. Quá khứ của Lurs, nó đã từng mạnh đến bao nhiêu, có bao nhiêu khủng bố, thì hiện tại bản thân nó phải ngăn chặn lại. Nếu không, mọi thứ cũng không có ý nghĩa. Biết rồi, vậy nên mới không cắn chết nó này. Yveltal hoàn toàn có năng lực bóp nát chết Gardevoir, tuy nhiên nó không làm vậy. ngược lại quay người lại, dùng sức quăng Gardevoir về phía Kaito cùng Lurs. Gardevoir có chút nghi hoặc nhưng mà vẫn tính trốn tránh. Đừng hòng rời đi, Lurs cũng không hiểu rõ chính mình trong quá khứ, bất quá nó cần phải kéo trận chiến đi về một nơi khác. Không gian của Lurs được xây dựng cách đây không lâu, bây giờ nó đã ổn định, Lurs mở rộng cánh cửa của không gian kéo lấy Gardevoir tiến vào trong. Kaito cũng cùng lúc nhảy vào, có thêm cậu ở đấy thì hình thái Kaito Galet mới được duy trì. Nhất thời trận chiến rơi vào khoảng không, đám Pokemon không có Lurs ở đằng sau duy trì liền không còn ưu thế gì. Binh lính bắt đầu hoảng sợ, vội vàng dùng các thú nô để bảo vệ bản thân, bất quá bọn chúng lại đang bắt đầu phản chủ. Điều này là sao? Mewtwo khống chế các khối cầu trên cây gậy trượng bằng Psychic, kế tiếp dùng cường độ cao siêu năng đập bể ra, ta sẽ hỗ trợ khôi phục chúng. Slowking giải thích với Mewtwo. Mewtwo đã từng bảo vệ các Pokemon nhân bản, nó biết được mình cần phải làm gì, gật đầu, sau đấy vung tay lên. Hình dạng Mega tiến hóa của Mewtwo cho nó rất nhiều sức mạnh, đừng bao giờ khinh thường khả năng của một thần thú. Hai tay vươn ra, lập tức vô số những khối cầu phóng lên cao, tiếp đến từng khối một theo một cụm vỡ nát ra. Healing Wish, Slowking hai tay chụm lại, viên đá quý trên vương miện phát sáng ra tạo nên một mảng lớn không gian điều trị cho các Pokemon bên dưới. Vẫn còn một thành viên chưa xuất hiện ở bên trong chiến trường, đó chính là Lucario. Go Lucario đảm nhiệm một vai trò quan trọng hơn, nó là thủ hộ thần, sự tồn tại của nó chính là để cho loài người dừng ngay việc nhúng chân vào vùng đất này. Aura chi lực bắt đầu cường độ cao lan tỏa, ở dòng thời gian không ổn định này, thực lực của nó bắt đầu trở về thời kỳ làm siêu thần thú. Iverto kinh ngạc quan sát xuống dưới, đây là lần đầu nó thấy Lucario sử dụng sức mạnh của mình khi không ở trong không gian. Cây gậy đập mạnh xuống mặt đất, âm thanh theo aura lực lượng truyền vào trong tai của mỗi người, thậm chí. Góc truyện audio.com, là từng con người trong đế quốc, con người, khu rừng này thuộc về sự bảo vệ của bổn thần. Kẻ xâm phạm, giết chết, nếu tái phạm, như vậy đối mặt với các ngươi là tận cùng tuyệt vọng. Lời nói của Lucario mang theo sức mạnh không dung nghi ngờ, Iverto còn đỡ, nhưng Mewtwo lại dùng mình quay đầu xuống nhìn. Trong đội hình của Kaito, có một Pokemon đáng sợ như vậy sao? Cách chương.